Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 249, ôm cây đợi thỏ. Cơ quan thành một cái góc, có một mặt 10 phần bất ngờ vách núi. Vách đá vị trí trung tâm, bị người vì tạc ra một cái sơn động. Sơn động bốn vách tường, là huyền thiết đúc thành cột nhà. Đem chọn sơn động hoàn toàn củng cố ngồi dậy. Tại đây chính là Mặc gia giam giữ trọng yếu nhất phạm nhân huyền thiết ngục. Chưa từng có người có thể từ nơi này chạy đi. Lỗ Kỳ nằm ở trong ngục, trong mắt rất là bình tĩnh. Hắn càng không ngừng suy tư đầu đuôi sự tình. Có thể vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Sắc trời dần tối, toàn bộ huyền thiết ngục dần dần âm trầm xuống. Huyền thiết ngục nhà nơi hẻo lánh, cũng không có cái gì đèn đuốc, lộ vẻ rất là thê lương cô đơn. Xoát, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại huyền thiết ngục trước bệ cửa sổ. Tay phải kéo ở bệ cửa sổ huyền thiết trên lan can. Ha ha, trước đây không lâu vẫn là cơ quan thành thượng khách, bây giờ lại trở thành huyền thiết ngục tù nhân. Bạch Phượng khóe miệng cong lên, nhẹ nói, ngươi là chuyên môn đến châm chọc ta sao? Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, từ tốn nói, chúng ta tất nhiên lựa chọn phục tùng ngươi, thì sẽ không tùy tiện ruồng bỏ. Bạch Phượng nhẹ nói, Lỗ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, hắn bây giờ hãm sâu cảnh nguy hiểm, căn bản cũng không tin tưởng bọn họ cái gọi là trung thành. Phía sau núi rừng rậm án giết người, chính là Lưu Sa Ẩn bức làm. Bạch Phượng nói khẽ, Lỗ Kỳ đứng người lên, nhẹ nhàng đi tới trước bệ cửa sổ. Hắn mặc dù không tin tưởng chuyện này là Mị Nguyệt làm, nhưng hôm nay theo Bạch Phượng trong miệng nghe được, trong lòng vẫn là không khỏi một trận thoải mái. Ẩn bức là bị ta đưa vào cơ quan thành phía sau núi. Bạch Phượng nói khẽ, tất nhiên cái này một chút cũng là ẩn bức làm, vì sao lại đem oan uổng chụp đến Mị Nguyệt trên thân? Lỗ Kỳ lạnh lùng hỏi, vệ trang đối ngươi hận thấu xương, sẽ không buông tha cho bất luận cái gì giá họa cơ hội của ngươi. Bạch Phượng từ tốn nói, đáng giận. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, hắn vẫn là quá sơ suất. Lấy vệ trang đạo, vệ trang thủ hạ, có một cái gọi là làm Hắc Kỳ Lân, chính là trước kia Hàn Quốc đệ nhất sát thủ, người xưng Nguyệt Hắc Gió Rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không tên, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Người này vô hình vô tướng, lại có thể huyễn hóa chúng sinh, tinh thông dịch dung thuật, bắt chước thanh âm của người, chiêu số đều rất giống, cơ hồ không người có thể phát giác. Bạch Phượng từ tốn nói, trách không được cái kia may mắn sống sót Mặc gia đệ tử sẽ đem nước dơ tát đến Mị Nguyệt trên thân. Ta đoán không lầm, cái kia Mặc gia đệ tử là Hắc Kỳ Lân dịch dung đi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, ngươi còn không ngu xuẩn sao? Bạch Phượng khóe miệng nhếch lên, nhẹ nói, ngươi cứ như vậy cùng thượng cấp của ngươi nói chuyện. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, muốn để cho chúng ta thực tình phục tùng ngươi, cần thể hiện ra để cho chúng ta tin phục thực lực. Bạch Phong từ tốn nói, hy vọng tại cùng vệ trang trong tỷ đấu, ngươi đừng thua quá thảm. Cái này Bạch Phượng, thật là biết đầu cơ trục lợi. Hai bên đều có lui tới, hai bên đều không đắc tội, vô luận phương nào thắng lợi cuối cùng nhất, hắn đều có thể trở thành người thắng một thành viên. Ta không rõ, rõ ràng ta đã bị ép tới không có chút nào lực trở tay, ngươi vì sao còn đối ta ôm lấy hy vọng? Lỗ Kỳ nhẹ nói, bởi vì Tuyết Ngọc Các cũng không chỉ có ngươi một người. Bạch Phượng lạnh nhạt nói lấy, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo bóng trắng hướng về nơi xa bay đi. Đảo mắt liền mất tung ảnh. Lỗ Kỳ sững sờ một chút, hắn vẫn cảm thấy Tuyết Ngọc Các nữ tử cũng là hắn bảo vệ đối tượng. Thật không nghĩ đến, ở trong mắt người khác, Tuyết Ngọc Các nữ tử mỗi một cái đều không đơn giản. Liên tiếp mấy ngày, toàn bộ cơ quan thành đều hết sức yên tĩnh, cũng không có sự tình gì phát sinh. Đột nhiên, phía sau núi trong rừng rậm xuất hiện một cái bóng đen. Tại rừng cây ở giữa càng không ngừng xuyên qua, thân thủ cực kỳ nhạy bén. Siêu, một nhánh châm gai tóc từ phía dưới bắn ra, nhanh như lưu quang, trong nháy mắt liền từ bóng đen mặc trên người thấu qua. khơi dậy máu bắn tung tóe. Bóng đen rơi vào mặt đất, một mặt chật vật nhìn qua trước mắt ba nữ nhân, trong mắt lóe hai đạo màu máu đỏ ánh sáng, rất là dọa người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, người chung quy là không ở không được. Diễm Linh Cơ nhìn qua ẩn bức, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắc hắc, thật là đẹp ba nữ nhân. Cái này tế bì nộn nhục, huyết nhất định lắm tiên đi. Ẩn bức liếm môi một cái, khặc khặc nở nụ cười. Xoát, ẩn bức thân thể khẽ động, hướng phía Diễm Linh Cơ đánh tới. Trên tay của hắn xuất hiện hai nhánh sắc bén phi chảo. Diễm Linh Cơ mặt coi thường, trong tay châm gài tóc ngưng ra một ánh lửa, nghênh hướng ẩn bức, phanh phanh phanh, hai người giao thủ mấy hiệp. Ẩn bức hoàn toàn không phải là đối thủ của Diễm Linh Cơ. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị đâm ra mấy cái vết thương. Máu tươi càng không ngừng tràn ra. Ẩn bức không còn dám chiến. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Càng không ngừng xuyên toa tại trong rừng rậm. Để cho người ta khó khăn khóa chặt. Phiến rừng rậm này thật sự là phúc của hắn địa. Có thể tạo được cực tốt ẩn nấp hiệu quả. Đại Ti mệnh nhẹ nói. Cái này ẩn bức thân thủ rất là nhạy bén. Hơi bất lưu thần liền sẽ trúng chiêu. Hắc hắc, tay số đỏ mỹ nhân nói không sai. Ta chính là ưa thích lợi dụng địa hình có lợi. Từng chút một hành hạ chết địch nhân. Ẩn bức lao xuống. Tốc độ cực nhanh. Muốn phát ra ác liệt một kích. Diễm Linh Cơ khóe miệng cong lên. Tay phải vung lên. Một đầu hỏa long phá thủ mà ra. Hung hăng nghênh hướng ẩn bức. Ẩn bức không dám đón đỡ, bận bịu lách mình tránh khỏi. Ngươi là ngu xuẩn a. Diễm Linh Cơ nhìn qua trên cây ẩn bức, khóe miệng hơi nhếch lên. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, địa hình thì có ích lợi gì? Xoát, Diễm Linh Cơ phân hóa ra mấy chục cái phân thân, hướng về ẩn bức đánh tới. Phanh phanh phanh, mấy chục cái Diễm Linh Cơ vây quanh ẩn bức, nhanh chóng công kích tới. Ẩn bức bị đánh ra chóc thịt bong. Căn bản bất lực hoàn thủ, ẩn bức trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người đàn bà này thân thủ không có chút nào so với chính mình chậm. Với lại uy lực càng là mạnh hơn chính mình trên rất nhiều. Ẩn bức bị trọng thương, không dám tiếp tục ham chiến. Thân thể cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn dựa vào trong rừng rậm cây cối. Thật nhanh chạy trốn lấy, đảo mắt liền trốn ra thật xa. Diễm Linh Cơ lách mình muốn đuổi theo. Đã thấy một người đã trước tiên nàng một bước đuổi tới. Thiểu Ti mệnh đủ để ứng phó cái này ẩn bức. Chúng ta không cần phải gấp. Đại Ti mệnh từ tốn nói. Trong mắt tràn đầy tự tin. Thiểu Ti mệnh tuy mạnh. Nhưng cái này cái ẩn bức cũng không so với nàng yếu a. Diễm Linh Cơ nhẹ nói. Cái này địa hình đối ẩn bức có lợi. Nhưng đối với Thiểu Ti mệnh tới nói. Càng là có lợi nhiều. Đại Ti mệnh nhẹ nhàng cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.